Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1406 Lạc Bảo Thần Thụ, chương 1406, này, sao có thể, theo giống nhau bảo vật bị đưa lên giao dịch đại sảnh. Có chút bất hủ trực tiếp kích động mà ý chí vọt vào đại sảnh, Nguyên Tiêu cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới giao dịch hội đều cuối cùng một ngày. Thế nhưng sẽ có bất hủ lấy ra như thế chân quý chí bảo, lựa chọn cái này thời cơ. Lộng không hảo cái này bất hủ chuẩn bị giao dịch xong liền chạy, trách không được hắn nghĩ như vậy. Thật sự là cái này bảo vật quá chân quý, giao dịch đại sảnh hư không? Lúc này Huyền Phù một cái kim sắc thước hứa đường kính bảo bồn, mà ở bồn nội. Gieo trồng một gốc cây cả người treo đầy bảo vật cây giống, chậu châu báu cùng Lạc Bảo Thần Thụ. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, Lạc Bảo Thần Thụ, là trong truyền thuyết chân quý nhất bất hủ thần mộc chi nhất, so sánh với tới nói. Bất tử luân hồi thụ đều phải kém cỏi rất nhiều, Lạc Bảo Thần Thụ có thể ngưng tụ trời sinh tụ bảo. Pháp tắc hóa thành chậu châu báu. Chậu châu báu có thể hấp dẫn chung quanh hư không bảo vật vô chủ sau đó treo ở trên cây. Treo ở trên cây bảo vật nếu là hư sẽ tự hành chữa trị. Nếu không có hư thậm chí sẽ tiếp tục trưởng thành, loại này thần thụ. Sợ là siêu thoát bất hủ tồn tại đều sẽ tranh đoạt trước mắt cái này cây giống. Chẳng lẽ là ra nào đó vấn đề, nhiều bảo thiên tôn. Nguyên lai ngươi bảo vật đều là như vậy tới, đông đảo bất hủ ghế lô chung. Trong đó một vị bất hủ vạch trần Lạc Bảo Thần Thụ chủ nhân thân phận, không dối gạt chư vị. Nếu khả năng ta cũng không nghĩ lấy ra này chờ chí bảo, nhiều bảo thiên tôn chua xót nói. Các vị chỉ biết ta là nhiều bảo thiên tôn, lại không biết ta còn là chữ thiên đệ nhất hào tai tinh. Uống nước ly nghẹn lại, ăn cái gì bị sạc. Ra cửa đều sẽ vừa lúc gặp được cường địch đuổi giết. Thậm chí tu luyện đều sẽ tùy thời căn nguyên chi lực bạo động phản vệ trọng thương, nếu không phải. Ta là bất hủ, nếu không phải ta có các loại bảo vật đã sớm chết không thể chết lại, nghe đến đó tin tưởng các vị. Đoán được, này Lạc Bảo Thần Thụ là sẽ cắn nuốt khí vận, nếu không phải ta hiện tại khí vận đã suy sụp cực hạn. Sợ là cũng luyến tiếc nhịn đau lấy ra này chờ chí bảo. Tuy rằng Lạc Bảo Thần Thụ có loại này khuyết tật, nhưng là ta tưởng này không ảnh hưởng nó chân quý giá trị, vậy ngươi lấy ra tới là có ý tứ gì? Nguyên Thánh Liên Minh Tài Phú Thiên Tôn mở miệng hỏi, hắn vấn đề. Đồng dạng cũng là mặt khác bất hủ vấn đề. Suy yếu khí vận thật là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng là chỉ cần tiểu tâm ứng dụng Lạc Bảo Thần Thụ giống nhau có thể được đến vô cùng chỗ tốt. Dù cho là hắn được xưng tài phú thiên tôn sợ cũng mua không nổi này Lạc Bảo Thần Thụ, bởi vì hai. Cái nguyên nhân, nhiều bảo thiên tôn thở dài nói, Lạc Bảo Thần Thụ hấp thu không đến cũng đủ khí vận liền sẽ khô héo. Nếu tiếp tục đi xuống này Lạc Bảo Thần Thụ liền chết ở ta trong tay. Đồng thời ta lấy ra tới cũng không đại biểu ta sẽ vứt bỏ có được Lạc Bảo Thần Thụ, ngươi. Tài phú thiên tôn nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nhiều bảo thiên tôn ý tứ, không ngừng là hắn. Mặt khác bất hủ cũng đều sôi nổi minh bạch tài phú thiên tôn ý tứ, đơn thuần cá nhân khí vận. Căn bản dưỡng không sống Lạc Bảo Thần Thụ, bởi vậy nhiều bảo thiên tôn ý tứ là ở đây bất hủ cùng nhau bồi dưỡng này cây thần thụ. Mỗi người thay phiên kiềm giữ Lạc Bảo Thần Thụ, kể từ đó thần thụ sẽ khỏe mạnh trưởng thành, mà bọn họ cũng sẽ không bởi vì tổn thất khí vận quá nhiều kết quả tai ách quấn thân, chỉ là cứ như. Vậy, bọn họ Nguyên Thánh Liên Minh còn như thế nào tồn tại đi xuống, mặt khác tán nhân bất hủ. Sẽ không làm cho bọn họ một nhà độc đại, nhưng là muốn từ bỏ Lạc Bảo Thần Thụ. Này càng là bọn họ vô pháp tiếp thu, phiền toái, Nguyên Tiêu trong lòng căng thẳng, lo lắng nhất. Tình huống xuất hiện, chỉ là hắn chẳng lẽ liền nhìn này Lạc Bảo Thần Thụ bị mọi người được đến, đây là thật sự vẫn là. Giả tâm tư vừa chuyển, Nguyên Tiêu lần đầu tiên trước mặt mọi người mở miệng nói. Tự nhiên là thật, không tin các vị có thể theo thứ tự xem xét nhiều bảo thiên tôn không chút do dự nói, hảo. ta tới thử xem Semersil, Nguyên Tiêu nói xuyên qua ghế lô đi vào giao dịch đại sảnh, đi đến trước. Mặt nâng lên chậu châu báu, tùy tay lấy ra giống nhau bất hủ thần tài ném chung quanh. Một lát sau chi gian chậu châu báu hơi hơi chấn động tản ra một loại kỳ dị dao động. Theo sau treo ở hư không bất hủ thần tài hư không tiêu thất xuất hiện ở trong bồn, lạc bảo thần thụ. Rũ xuống một mảnh cành lá, cuốn lên thu nhỏ lại bất hủ thần tài treo ở thụ thân, này tụ bảo thiên phú lợi hại thấy được đi. Nhiều bảo thiên tôn ngạo nghễ nói, thật là thật sự. Còn có ai phải thử một chút? Nguyên Tiêu tháo xuống hắn bất hủ thần tài đầy bụng chấn động bộ dáng. Thuận miệng nói, ta tới. Một cái bất hủ mau người một bước đi vào giao dịch đại sảnh, nhìn đến có người đoạt ở phía trước. Mặt khác bất hủ cũng sôi nổi muốn thử một chút, chỉ là này thử một lần bọn họ lại nhận thấy được tự thân khí vận hao tổn một ít. Lúc này mới minh bạch nhiều bảo thiên tôn vì cái gì vẫn luôn không ra tiếng ngược lại tùy ý bọn họ. Một đám nghiệm chứng thật giả, không có người chú ý tới. Ghế lô chung Nguyên Tiêu khóe miệng một mặt cười lạnh, bị hắn chạm qua đồ vật. Như thế nào sẽ một chút tay chân đều không là mơ siêu terrain cây trong đó một cái bảo vật. Đã bị hắn dùng tạo hóa ma trùng thay thế. Hơn nữa vẫn là vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma trùng. Lúc này nhìn như là lạc bảo thần thụ hấp thu các vị bất hủ khí vận. Kỳ thật này đó khí vận toàn bộ đều bị tạo hóa ma trùng cướp đi, bởi vậy đương cuối cùng một cái bất. Hủ buông lạc bảo thần thụ, này cây thần thụ thế nhưng hiện càng thêm khô héo, đây là có chuyện gì? Nhiều bảo thiên tôn kinh giận thuấn di đến giao dịch đại sảnh gần gũi cẩn thận quan sát quả nhiên. Như thế, Nguyên Tiêu thanh âm xuất hiện ở giao dịch đại sảnh thở dài nói. Bất hủ cấp bậc thần thụ. Bất tử bất diệt hủy diệt một cái tân sinh một cái. Cơ hồ sở hữu bất hủ thần thụ đều ở các thế lực lớn khống chế hạ. Trong đó chỉ có số rất ít vài loại không có bị các thế lực lớn khống chế, không phải bọn họ tìm. Không thấy, mà là này vài loại thần thụ thật sự quá mức đặc thù vô pháp nhân công đào tạo thật giống như này. Lạc bảo thần thụ, chỉ sợ ở sinh trưởng thời điểm liền nhận chuẩn một người khí vận hấp thu. Những người khác khí vận đặc biệt là bất hủ khí vận đều ẩn chứa tự thân bất hủ ý chí. Lạc bảo thần thụ vô pháp đoạt lấy ngược lại nhiều lần vận dụng chậu châu báu tự nhiên hao tổn không? Nhỏ, bởi vậy này lạc bảo thần thụ sợ là vô pháp thay đổi chủ nhân. Trừ phi này thụ đã chết sau đó một lần nữa sinh trưởng, nhiều bảo thiên tôn sắc mặt xanh mét. Hắn tưởng phản bác, nhưng là cẩn thận tưởng tượng Nguyên Tiêu nói thật là có vài phần đạo lý, mấy năm nay. Hắn thuộc hạ thần linh thậm chí là hoàng kim toàn bộ đều tử thương thảm trọng, cứu này nguyên nhân. Chính là bị hắn âm thầm trừ đi rồi khí vận, nhưng là mặt khác bất hủ khí vận này vẫn là lần đầu tiên có cơ hội hấp thu. Nếu lạc bảo thần thụ thật sự vô pháp đổi chủ đã nhận chuẩn hắn. Còn như vậy hấp thu đi xuống dù cho hắn là bất hủ cũng sẽ có tử vong vận rủi, chỉ là cứ như vậy. Chẳng lẽ muốn hắn thân thủ phá hủy lạc bảo thần thụ, nhìn đến nhiều bảo thiên tôn không có phản bác. Mặt khác bất hủ sôi nổi tiếc nuối thở dài. Nhìn này bất hủ thần thụ ở trước mắt lại không cách nào lợi dụng thật sự đáng tiếc. Mà dù cho hủy diệt bất hủ thần thụ tân lạc bảo thần thụ cũng chỉ sẽ ở đa nguyên vũ trụ nội tùy cơ. Ra đời, ta có biện pháp có thể cho tân sinh lạc bảo thần thụ ở phía trước một thế hệ lạc bảo thần. Thụ thượng trường ra tới, Nguyên Tiêu mở miệng nói, ngươi có biện pháp nói đến nghe một chút. Nhiều bảo thiên tôn nghi ngờ nói, ngươi xác định phải biết rằng, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Loại này bí thuật là các thế lực lớn nội tình, có chút bất hủ thực vật sẽ lần lượt trọng sinh. Đúng là dựa vào từng người bí thuật mới có thể đem tân sinh bất hủ thực vật tiếp tục khống chế ở trong tay, ngươi nếu không sợ chết ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, nói như vậy ngươi tưởng mua. Nhiều bảo thiên tôn nhìn càng thêm khô héo lạc bảo thần thụ chua xót nói, trừ bỏ ta ai bắt được. Tay đều là phế vật một cái, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Chỉ có bổn tọa có thể làm bất hủ nô bộc nhận chủ bảo thụ phát huy tác dụng. Thay đổi các ngươi luyện hóa về sau khí vận tiêu tán cuối cùng phúc họa còn chưa cũng biết. Điểm này nhiều Bảo Thiên Tôn nghĩ đến tràn đầy thể hội. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm lấy chỗ Mã Bảo Thần Thụ, nhiều Bảo Thiên Tôn vô ngữ trầm mặc. Cái này làm cho mặt khác Bất Hủ lại là hâm mộ lại là ghen ghét, Bất Hủ Thần Thụ liền ở trước mắt. Bọn họ lại không bản lĩnh có được, này còn không bằng căn bản liền không có nhìn đến Lạc Bảo Thần Thụ. Đối với Nguyên Tiêu loại này đến từ chính đa nguyên vũ trụ đứng đầu thế lực lớn xuất thân tồn tại. Chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, ngoài ra còn thêm một chút điên cuồng tham lam mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.